Em yêu cô mất rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, sao ạ? Tuệ Lâm nhìn xuống tay cô nắm tay mình. Cảm ơn em, Khánh Băng mỉm cười rồi buông tay ra. Tuệ Lâm không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay đi. Khánh Băng nằm đó tim lại lỗi thêm một nhịp rồi mỉm cười phía Tuệ Lâm không biết nên vui hay buồn khi được cô nắm tay như thế. Nó chỉ nghĩ đơn giản là một lời cảm ơn từ cô vì ban đầu cô đã không đồng ý chấp nhận tình cảm của nó. Nó lờ đi tất cả rồi đi lấy cháo cho cô. Cháo tới rồi nè, cô ăn đi rồi uống thuốc. Thuốc ở đâu vậy? Yên tâm đi, không phải thuốc độc đâu, của chị Tuệ kêu bác sĩ lấy cho cô đó. Không, cô nghĩ em đi mua. Hi, Khánh Băng ăn được vài muỗng cháo thì nhìn xung quanh. Phòng em không có cửa sổ à, chi vậy? Thấy lạ thôi, cô ăn hết rồi uống thuốc vào đi. 10 phút sau cuối cùng cũng xong, nó hỏi. Xong rồi à? Xem hoa không? Cô có thấy hoa đâu? Chờ tí, Tuệ Lâm sử dụng loại giường xếp thoạt nhìn thì tưởng như giường bình thường nhưng cái của Tuệ là có thể xếp gọn còn có thể đẩy qua một bên tiện lợi kéo màng ra thì cửa bằng kính Tuệ Lâm kéo ra. Wow, đẹp thật, nhiều loài hoa quá, hoa xương rồng và hoa tigon nhiều thật đấy. Đẹp quá, 17:30, còn 10, 15, nữa, ôi, trễ thế cô phải về. Không được, cô còn bệnh, ở lại đi, tối về nếu không khỏi thì cứ ngủ ở đây. Không được, cô còn về soạn giáo án nhiều lắm. Không, ở yên đó đi, không được về. Em vô lý quá. Vậy đó. Cô ở đây đi, em dẫn cô đi ngắm hoàng hôn ở đây đẹp lắm đó. Một chút nữa thôi cô sẽ thấy nó đẹp đến mức nào, nếu không thích lên sân thượng đi. Trên đó còn đẹp hơn. Thôi được rồi, cô ở lại. Nhưng cái chân của cô, em cõng cô lên trên nhé. Nhưng chân tay em vẫn còn đau. Có khác gì cô đâu. Ngốc thế, em chỉ trời nhẹ thôi, còn đi được hết đau rồi. Vô lễ kìa, hồi nào, ngốc thế, là từ không phải vô lễ à, nhà em mà, đâu phải trường. Tuệ Lâm lè lưỡi, nhóc con này, sao nghịch thế. Khánh Băng cốc đầu Tuệ Lâm, thôi cô lên lưng đi, em cổng cho, không thôi không kịp thấy hoàng hôn đó, mà khoan để em lấy máy chụp ảnh. Rồi, cô lên đi, nói xong Tuệ Lâm khum người xuống, Khánh Băng leo lên lưng Tuệ Lâm, cái cảm giác vừa vui, vừa hạnh phúc ấy lần đầu tiên cả hai mới biết đến được nó. Tuệ Lâm cõng người con gái mình yêu trên lưng nhưng không muốn đi, chỉ vì đến nơi lại sợ bỏ người con gái ấy xuống thì cái cảm giác như thế này còn đâu. Ngay lúc này có gần như muốn cầu xin thời gian ngừng trôi để nó có thể che chở cho cô gái lạnh như tảng băng nhưng lại yếu đuối như một loài hoa bồ công anh này. Này, sao không đi đi, đứng vậy hoài không mỏi sao? Khánh Băng nói, Tuệ Lâm đi bằng tốc độ của ốc sên, nó cứ chậm rãi bước như không nỡ đi. Nhưng rồi cũng đến nơi. Lúc này mặt trời đang bắt đầu lặng, cảnh hoàng hôn màu vàng cùng versus những ánh nắng yếu đuối cuối ngày cố gắng len lỏi khắp nơi tạo ra những đám mây trắng hòa cùng màu vàng, dường như hoàng hôn hôm nay khác hẳn mọi ngày, người ta ngắm hoàng hôn nhưng hôm nay hoàng hôn như đang ngắm hai người vậy, thật đẹp, thật tròn. Wow, hoàng hôn ở đây đẹp thật đấy. Khánh Băng nở một nụ cười cho thích thú của mình. Rất đẹp. Tuệ Lâm mỉm cười nhẹ nhàng. Này nhóc, cõng cô qua bên kia đi, bên kia thấy rõ hơn nhiều đó. Khánh Băng háo hức như đứa trẻ con lên ba khi thấy thứ gì đó làm mình thích thú. Đây nhé, em, cứ ngắm hoàng hôn như thế này không mỏi sao? Khánh Băng hỏi, không, em thích ngắm hoàng hôn kiểu này, thấy nó thật đẹp, còn em. Thật hạnh phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Lâm nói thầm, im lặng khoảng 30 giây. Khánh Băng mỉm cười nhẹ nhàng nói. Thả cô xuống đi, như thế sẽ tốt, sẽ đẹp hơn rất nhiều, em tin không? Em thấy như thế này đã đẹp lắm rồi, em không muốn thả cô xuống đâu. Không nghe lời chủ nhiệm sao? Thả xuống mau, Khánh Băng nói nghiêm túc. Tuệ Lâm mặt buồn hiu. Như thế không phải tốt hơn sao? Khánh Băng mỉm cười. Tuệ Lâm đi lùi bước về phía sau và mở máy ảnh lên chụp cho người con gái kia những bức ảnh cùng versus hoàng hôn, sống mũi cô cao, mi thật dài, ánh mắt cứ nhìn về phía khung cảnh phía trước kia rồi cứ mỉm cười. Nãy giờ cô không hay biết rằng có ai đó đang chụp ảnh mình, cô quay ngang định kêu nó. Vô tình Tuệ Lâm chụp được một tấm ảnh đẹp nhất mà nó từng chụp rồi mỉm cười hài lòng. Này, lại đây ngồi đi, chụp gì mà chụp hoài vậy? Khánh Băng mỉm cười ngoắt tay. Tuệ Lâm như ngớ người vui mừng. Khung cảnh này có một người ngắm hoàng hôn, còn người còn lại thì cứ im lặng ngồi ngắm người kia, hai người cứ ngồi thật gần, tay gần như sắp chạm vào nhau. Tuệ Lâm nhìn xuống hai bàn tay sắp chạm vào nhau, cứ như bản năng của con người nó vô thức đưa tay định chạm vào tay Khánh Băng thì cô quay qua nhìn nó rồi nhìn xuống tay nói, làm nó giật tay lại. Em yêu cô ở điểm gì? Tuệ Lâm ngạc nhiên nhìn cô. Cô hỏi là em yêu cô vì điểm gì? Khánh Băng nói rõ từng chữ. Không vì điểm nào cả. Tuệ Lâm nhìn thẳng về phía hoàng hôn. Thế vì sao em yêu cô? Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm chờ đợi. Yêu một người nào đó phải có lý do sao? Đúng, phải có lý do nào đó người ta mới yêu. Em không nghĩ vậy, vậy em nghĩ thế nào? Thích và yêu vốn dĩ khác nhau, thích một người nào đó dĩ nhiên phải có lý do, nhưng yêu một người nào đó thì làm sao biết lý do mình yêu người ta là gì được hả cô? Thế thì thử hỏi yêu thì làm sao biết được vì sao mình yêu người ta? Chấm, cũng giống như bình minh và hoàng hôn vậy, bình minh là mở đầu một ngày mới, còn hoàng hôn lại kết thúc một ngày trôi qua. Tuy nó giống nhau hình dạng, nhưng vốn dĩ khác nhau về thời gian và không gian, nên ta không thể nhầm được. Tuệ Lâm nói nhưng không nhìn qua Khánh Băng. Hôm nay có nhiều điều không vui xảy ra, cũng giống như hoàng hôn này, ta có thể gửi những nỗi buồn đó cho hoàng hôn và ngày mai ta lại chào đón những niềm vui mới một ngày mới ở bình minh. Em và cô, không thể làm người yêu của nhau, nhưng ta có thể làm bạn, được không? Khánh Băng nắm tay Tuệ Lâm và mỉm cười. Nếu điều đó làm cô vui, nhưng cô hứa versus em không được lạnh lùng versus em nữa được không? Ok bé con, Khánh Băng ra hiệu nháy mắt. À mà, cô bạn thân, ới, gì thế, học trò bạn thân, cả hai nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Em versus cô chụp ảnh cảnh hoàng hôn này nhé. Ok, cả hai vui vẻ chụp ảnh nắm tay trong hoàng hôn, khoác vai câu cổ nhìn hai người lúc này cứ như bạn thân thật sự vậy, nếu người khác không biết họ đang có một tình cảm đặc biệt nào đó. Khánh Băng cũng không biết rằng cô cũng đã rung động versus học trò đặc biệt ấy mất rồi. Cách chương.